Chương 1321, 10 thành 5 chắc. Sinh tử đài chung quanh trên quảng trường, đã là tụ tập đại lượng Thánh Long bí cảnh đệ tử, không chỉ là Lục Tuyệt Tông, cái khác hai tông, tám đường đệ tử, vậy đều nhao nhao dám lại đây, tơ y xem náo nhiệt. Sở Phong Miên muốn cùng Mục Huyền bên trên sinh tử đài quyết chiến tin tức, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là truyền khắp toàn bộ Thánh Long bí cảnh. Hai cái danh tự này, đối đại bộ phận điểm Thánh Long bí cảnh đệ tử tới nói, đều không xa lạ gì, một cái là Lục Tuyệt Tông thiên tài, mà Sở Phong Miên, càng là Thánh Long Tông người mới. Thánh Long Tông đệ tử, thế nhưng là một cái so với một cái yêu nghiệt, Sở Phong Miên gia nhập trước, hết thể chỉ có 5 tên đệ tử, đều đủ để xưng bá Thánh Long bí cảnh. Cho nên đối Sở Phong Miên người mới này, không ít đệ tử cũng vô cùng hiếu kỳ, muốn đi gặp một lần. Bây giờ nghe Sở Phong Miên muốn cùng Mục Huyền một quyết sinh tử, lệnh bo nở ho càng là đê ưu đuổi lại đây. Tại Sở Phong Miên còn không có đi vào sinh tử đài thời điểm, sinh tử đài chung quanh trên quảng trường, đê ưu tụ tập không ít đệ tử, còn có đại lượng đệ tử, nếu dám lại đây. Chúng ta Thánh Long bí cảnh, rất lâu không có xuất hiện náo nhiệt như vậy sự tình đi, 4 tông đệ tử, bên trên sinh tử đài. Hơn nữa còn có một cái Thánh Long tông đệ tử, hơn hết Sở Phong Miên tiểu tử này. Vì sao muốn cùng Mục Huyền một trận chiến? Nghe nói hắn hơn hết mới là bất hủ chi cảnh cảnh giới, cùng Mục Huyền một trận chiến, không phải mình muốn chết. Nghe nói còn là người này chủ động ước chiến, không phải là có đặc biệt át chủ bài coi như người này là Thánh Long Tông đệ tử, vậy không có khả năng vượt qua nhiều như thế cảnh giới đi, cùng huống chi hắn vẫn chỉ là một người mới. Vậy các ngươi nói, Thánh Long Tông sẽ để cho Sở Phong Miên chết tại cái này Mục Huyền trong tay sao? Khó nói. Thánh Long Tông thật vất vả thu một người đệ tử, cũng không hội nguyện ý để hắn không công chết ở chỗ này. Nhưng cái này sinh tử đài bên trên quy củ, liền xem như Thánh Long Tông, cũng không dám vượt qua. Ai nhìn xem Sở Phong Miên cùng Mục Huyền còn chưa tới đến, không ít đệ tử chính là nhao nhao đê u nói chuyện với nhau bắt đầu. Đối Sở Phong Miên thực lực, Bon Ho không rõ ràng, thế nhưng là Sở Phong Miên chỉ là bất hủ chi cảnh sự tình, ngược lại là truyền ra ngoài. Mà Sở Phong Miên đối thủ, Mục Huyền, thế nhưng là Lục Tuyệt Tông thiên tài, mặc dù Lục Tuyệt Tông không bằng Thánh Long Tông, nhưng vẫn như cũ là 4 tông liệt kê, Mục Huyền càng là một tên ngũ kiếp chân đế, đã từng đã đánh bại rất nhiều lục kiếp chân đế tồn tại. Bất hủ chi cảnh, đối kháng ngũ kiếp chân đế, cái này chênh lệch cảnh giới, quả thực là đủ để làm cho không người nào có thể tưởng tượng như thế nào có thể vượt qua. Vênh liền tại Chu Nở Dê Nhân nói chuyện với nhau ở giữa, một đạo đột quang vẫn là từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến sinh tử đài phía trên. Tại đạo này độn quang bên trong, còn ẩn chứa có cuồng bạo linh lực. Là Mục Huyền, Mục Huyền sư huynh tới Mục Huyền sư huynh, giết kẻ này, để bo nở ho Thánh Long Tông, biết nói chúng ta Lục Tuyệt Tông lợi hại không ít Lục Tuyệt Tông đệ tử, đều đổi lại đây, nhìn thấy Mục Huyền xuất hiện, lớn tiếng ủng hộ đường. Mà theo Mục Huyền bước vào đến sinh tử đài bên trên, lệnh một đạo độn quang, vậy bay lại đây, theo sát phía sau, rơi vào đến sinh tử đài bên trên. Cái này độn quang tốc độ, so với Mục Huyền, không kém chút nào. Thật nhanh độn quang. Một chút đệ tử nhìn thấy Sở Phong Miên đến độn quang, đều là hiện ra mấy điểm kinh ngạc. Độn quang tốc độ, cùng cảnh giới có trực tiếp quan hệ, hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới, cùng Mục Huyền chênh lệch xa như vậy, bây giờ độn quang tốc độ, lại không thể so với Mục Huyền kém, đã đủ để cho người sợ hãi than. Độn quang nhanh lại như thế nào lên sinh tử đài, chính là không chết không thôi, càng là có cấm chế, người này độn quang lại nhanh, vậy chạy không thoát. Một tên Lục Tuyệt Tông đệ tử, ở bên cạnh nghe nói như thế, khinh thường mở miệng nói. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cũng dám khiêu chiến Mục Huyền sư huynh, xem ra người này là muốn chết. Không sai, một sẽ chờ giao thủ, Mục Huyền sư huynh muốn giết hắn, liền cùng bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Cái kia một đám Lục Tuyệt Tông đệ tử, còn tại tán dốc với nhau thời điểm, lại là hai vệt độn quang, giáng lâm. Cái này hai vệt độn quang hiện ra một khắc, một tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa. Long thần độn thuật Thánh Long Tông người tới nghe thấy cái này một tiếng long ngâm, không ít người cũng biết, đến cùng là ai tới. Chỉ gặp hai vệt độn quang, một đường bay đến Sở Phong Miên bên người đến, chính là Tam Sư Tỷ Thanh Ngộng, cùng La Khang hai người. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi vừa xuất quan, liền muốn làm một cái đại A, làm như thế banh động. La Khang nhìn thấy Sở Phong Miên, sắc mặt ngược lại là không có cái gì khẩn trương, mở miệng cười nói. Mà một bên Thanh Ngộng, thì là ánh mắt lấp lóe, đánh giá Sở Phong Miên, không khỏi nhướng mày nói. Sư đệ, ngươi có nắm chắc, chiến thắng cái kia Mục Huyền Thanh Mộng mặc dù biết Sở Phong Miên trong tay, có một tôn cực kỳ lợi hại tâm ma chi vương, thế nhưng là Mục Huyền bây giờ, phá rồi lại lở, đạo tâm kiên định, đang lợi dụng tâm ma chi vương đối phó Mục Huyền, trừ phi là đem Mục Huyền đánh ra sơ hở đến, mới có thể thực hiện. Mà dù sao Sở Phong Miên cảnh giới, vẫn là quá thấp, bất hủ chi cảnh cảnh giới, đều chưa hẳn có thể đem Mục Huyền đánh ra sơ hở đến, ngược lại thời điểm tâm ma chi vương tại mạnh, cũng không có sức hoàn thủ. Cho nên từ trong lòng, Thanh Ngộng đều không phải là rất xem trọng Sở Phong Miên. Tam sư tỷ yên tâm đi, đối phó người này, ta có 100% tự tin. Sở Phong Miên vậy đã hiểu cái này Thanh Ngộng quan tâm ý tứ, tùy ý mở miệng cười nói. 100% tự tin nghe nói như thế, Thanh Ngộng ánh mắt bên trong đê u lóe lên mấy điểm kinh ngạc. Cái này cần là có bao nhiêu năm chắc, mới có thể nói ra những lời này, mặc dù nàng cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau số lần không phải rất nhiều, nhưng La Vờ Ơ Y biết được, Sở Phong Miên không phải loại kia cuồng ngạo tự đại, không thối tha người. Tam sư tỷ, yên tâm đi, sư huynh đối phó người này, dễ dàng sự tình. La Khang ở một bên mở miệng cười nói. Người khác không biết, hắn nhưng là cùng Sở Phong Miên chân chính giao thủ qua, dù cho là hắn, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, đây là Sở Phong Miên tại không có sử dụng tâm ma chi vương tình huống phía dưới. Hiện tại Sở Phong Miên có tâm ma chi vương tương trợ, đối phó một cái Mục Huyền, đương nhiên là dễ dàng. Có đúng không Thanh Ngộng vốn còn muốn nói cao ý gì, thế nhưng là nghe được La Khang vậy nói như vậy, cũng không có đang nói rằng đi. La Khang một mực là cùng với Sở Phong Miên, đã La Khang đê ú như thế có tự tin, cái kia nàng vậy tin tưởng, Sở Phong Miên tất nhiên có nắm chắc tất thắng. Nếu có nguy nan, liền vận dụng Ngọc Phù, cái này sinh tử đại cấm chế, ngăn không được đại sư huynh Ngọc Phù lực lượng. Thanh Ngộng suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút lo lắng, mở miệng nói. Chỉ cần là rời đi sinh tử đài, ta liền có thể bảo đảm ngươi rời đi. Đa tạ tam sư tỷ. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên cũng là trong lòng ấm áp, nhìn ra cái này tam sư tỷ mặc dù gặp không nhiều, thế nhưng là quan tâm này, lại là thật. Thánh Long Tông thật là đoàn kết, dạng này không khí phía dưới, ngay cả Sở Phong Miên đều không tự chủ được dung nhập vào Thánh Long Tông chúng. Lấy ân báo ân, lấy oán báo oán, Sở Phong Miên tính cách, đã là như thế. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.